Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Bảo Dân cảm thấy xấu hổ không thôi. Nó và Liêu Xuân Hưng có quan hệ bất chính, bị con rể bắt quả tang. Trời ơi, không ngờ lại là chuyện như vậy, ngay cả vợ anh hai cũng lén lút ra nghe. Liêu Kim Vân trong lòng biết rằng mọi chuyện không ổn, vội vàng tìm cách bào chữa cho Khương Kiến Xuân. Đại Xuân bị ép buộc thôi, nó là nạn nhân, lúc này nhà mẹ đẻ phải làm chỗ dựa cho nó chứ. Có phải bà biết gì không? Khương Bảo Dân tức giận, túm lấy vợ. Nó làm những chuyện xấu xa như vậy mà bà còn giúp nó che giấu. Cái gì mà bị ép, tự mình chạy đến giao người cho người ta, cũng gọi là bị ép. Không cắt đứt quan hệ, chúng ta còn muốn làm người nữa không? Bà muốn thương xót cho nó thì ly hôn rồi đi theo nó đi. Khương Bảo Dân coi trọng mặt mũi, ông ấy vừa được thăng chức làm chủ nhiệm kỹ thuật, biết bao nhiêu người ghen tị, giờ lại không thể ngẩng đầu trong xương. Vậy, chuyện của Đại Xuân bây giờ xử lý thế nào? Đơn vị sa thải, con rể muốn ly hôn, Đại Xuân ra đường hai bàn tay trắng. Còn đứa bé thì sao? Liêu Kim Vân không dám tin là hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Trong bụng Đại Xuân vẫn còn đứa bé của nhà họ Khổng cơ mà. Khương Bảo Dân lạnh lùng cười, giả mạo tháng thai, con rể nói đứa bé không phải của nó. Dù nói là cắt đứt quan hệ, nhưng khu xóm chung này là nhà của Liêu Kim Vân. Liêu Kim Vân đưa Khương Kiến Xuân về, khóc lóc ầm ĩ, kêu trời trách đất. Khương Bảo Dân hỏi vợ, cái nhà này, giữa tôi và cái đứa nghiệp chướng không biết xấu hổ kia chỉ có thể giữ lại một người, bà tự quyết định đi. Liêu Kim Vân nói, Đại Xuân là thịt đẻ ra từ người tôi, nhà mẹ đẻ không nhận, nó còn có thể đi đâu, tôi không thể để nó đi được. Được lắm, Khương Bảo Dân thu dọn quần áo bỏ đi. Liêu Kim Vân hỏi Khương Kiến Xuân đang khóc nức nở, sao con lại tự mình chạy đến làm chuyện bất chính như thế, lại còn bị con rể bắt quả tang. Khương Kiến Xuân có nỗi khổ không thể nói ra, chỉ biết giận dữ nói. Có người dùng ná B, A, N vỡ cửa kính nhà, báo tin cho bố bọn trẻ, giờ nghi ngờ là đồng nghiệp có mâu thuẫn với Liêu Xuân Hưng làm. Vậy bây giờ con định làm gì? Thật sự muốn ly hôn sao? Không ly hôn thì làm sao được? Liêu Xuân Hưng nói anh ta sẽ cưới con. Nhưng anh ta đã bị sa thải rồi, con làm mẹ kế, ngày tháng sau này làm sao mà sống? Liêu Xuân Hưng nói sẽ đi biển buôn bán, Khổng Niên Khánh không phải muốn ly hôn sao? Con sẽ sống tốt để cho anh ta thấy, để anh ta phải hối hận. Bây giờ chỉ mong chờ Khương Nguyễn không trở về, nếu không một khi dính líu, bí mật gì cũng sẽ bị lộ ra. Tin đồn về vụ bê bối của nhà Khương Nguyễn nhanh chóng lan truyền khắp nơi, Tần Chính Khanh và Miêu Tục Phương trong nhà không dám nói to, sợ làm phiền con trai đang suy tư. Qua cửa sổ kính, có thể thấy con trai đang ôn bài trước bàn học, nhưng Tần Chính Khanh biết con trai mình không thể tập trung vào chữ. Tần Viêm có lẽ còn biết nhiều hơn cả cảnh sát, nhưng anh chỉ không nói ra. Hôm qua anh muốn đến cửa hàng đồ cổ là vì trong cửa hàng đồ cổ có bạn thân của anh, giống như cô bảo mẫu nhỏ, cũng mù quáng tuân theo Tần Viêm. Tối qua chị gái Khương Nguyễn bị chồng bắt quả tang, chắc chắn có liên quan đến con trai. Tần Chính Khanh thở dài, pha nước thuốc ngâm chân cho con trai, Tần Viêm không muốn, Tần Chính Khanh vội vàng nói. Nguyễn nói con có thể đứng dậy, con thực sự đã đứng dậy, bố không biết là do nước thuốc này hay là do cô ấy xoa bóp, dù sao việc ngâm nước thuốc mỗi ngày không thể ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, con sẽ ngâm, bố ơi, bố có thể giúp con một việc không? Tần Chính Khanh bất lực, chuyện ở vùng xám, bố cũng không thể giúp con. Con nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tần Viêm để cho bố đặt đôi chân không cảm giác của mình vào thùng tắm. Trong lòng chợt kinh hãi. Chuyện gì đây? Đôi chân lại có thể cảm nhận được nhiệt độ. Nước bố mình pha quá nóng à? Tần Viêm không muốn cha mẹ biết chân mình đã có cảm giác. Cắn răng chịu đựng. Tần Chính Khanh thấy con trai khó chịu. Lo lắng hỏi. Con trai, con thấy không thoải mái ở đâu? Tần Viêm lắc đầu. Nói. Bố ơi, bố còn nhớ bố của Nhiễm Tiểu Dung không? Có thể vận động một chút, xem có thể giúp bố cô ấy được minh oan không? Việc này có thể làm, Tần Chính Khanh nói. Được, nhưng sao con đột nhiên nhớ đến nhà Nhiễm Tiểu Dung? Tần Viêm nói, giải thích ra quá phức tạp. Bố có thể học cách không hỏi không? Được thôi, Tần Chính Khanh giúp con trai ngâm chân, sau đó ra ngoài tìm người giúp đỡ. Bây giờ chính sách đã tốt hơn, mối quan hệ trước đây có thể được sử dụng, mọi người cũng sẵn lòng giúp đỡ, vì vậy chỉ cần tìm người, cơ bản là có thể xử lý được mọi việc. Tần Viêm tin tưởng rằng Khương Nguyễn sẽ trở về, trước khi cô trở lại, anh muốn làm rõ thân thế của cô. Chẳng bao lâu sau, bạn thân của anh Lương Dũng đến, chào hỏi Miêu Thục Phương rồi chui vào phòng làm việc của Tần Viêm, thì thầm báo cáo. Anh Viêm, sau khi anh bảo tôi gửi thư rồi theo dõi Lưu Xuân Hưng, tôi đã theo dõi, thực sự phát hiện ra chuyện. Lưu Xuân Hưng đã nhầm người tố giác, chạy đến nhà một đồng nghiệp ở bộ phận khác, hai người bắt đầu cãi vã. Tôi nghe được một vài câu, đồng nghiệp đó có liên hệ với bọn buôn người, bị Lưu Xuân Hưng nắm được bằng chứng. Chúng ta có nên báo cáo với cảnh sát về manh mối này không? Hàn Trường Phong đã trở về chưa? Tần Viêm hỏi, đã về rồi, vậy thì giao cho anh ta, nếu anh ta còn không thể tìm ra tiền căn hậu quả, thì cũng không xứng đáng được nhận em gái. Bác cả của Hàn Trường Phong trở về thủ đô, không ngờ xe khách gặp nạn giữa đường, rơi xuống vực. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện huyện gần nhất, ông ấy đã được chuyển về bệnh viện ở thủ đô để kiểm tra toàn diện. Bác gái cả nắm tay Hàn Trường Phong, vẻ mặt hoảng hốt. Kết quả kiểm tra mọi thứ đều ổn, vết thương nhỏ trên cổ chỉ sâu 1 cm, nhưng lúc đó thật đáng sợ, máu chảy không ngừng, bác còn tưởng bác cả con không qua khỏi. Hàn Hoài Nghiệp biết rõ sự thật, mảnh kính được rút ra, phần dính máu dài tới 3 cm, không thể chỉ là 1 cm. Cô gái nhỏ đã chậm rãi gỡ bỏ nó và chữa trị vết thương cho ông. Đây là hiện tượng siêu nhiên, mọi người nói về việc phá bỏ tư duy cũ, nhưng những hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học không hoàn toàn là ma quỷ. Con người quá nhỏ bé, ngu dốt, sự kính sợ không chỉ dành cho thiên nhiên mà còn cho những lĩnh vực chưa biết. Cách chương